Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194 đoạt được hắc ám thạch. Ngươi, Tây Nguyệt Hy lại nghe không ra Tư Mã U Nguyệt là cố ý. Đó chính là ngốc tử, công chúa đừng nóng giận a. Này đấu giá hội đại gia ra giá tự do. Ngươi có thể ra giá ta tự nhiên cũng có thể. Quân Lan tiểu thư, ta nói rất đúng sao? Tư Mã U Nguyệt đem vấn đề vứt cho Quân Lan. Đây là tự nhiên, Quân Lan tự hồ cũng không sợ hãi Tây Nguyệt Hoàng thất. Cười nói, dù sao ta hôm nay tới cũng bất quá là xem náo nhiệt. Những cái đó cái gì công pháp đan dược đối ta cũng chưa lực hấp dẫn. Công chúa nếu tưởng chơi, ta cũng không ngại bồi ngươi. Chẳng qua ta cũng không biết ta khi nào liền dừng lại. Tư Mã U Nguyệt lời này nói thực trực tiếp. Ta chính là đậu ngươi ngoạn nhi, chờ ngươi ra giá cao. Ta không ra, xem ngươi đến lúc đó còn có hay không tiền tới cùng người khác cạnh tranh vài thứ kia. Tây Nguyệt Hy bị tức giận đến phổi đều phải tạc. Còn chưa từng có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nhưng đối phương thân phận phi phàm, quan trọng nhất chính là căn bản là không biết hắn chi tiết. Nếu cùng đối phương chơi nhưng thật ra không có gì. Chính là nếu bởi vậy mà bị mất cướp đoạt trăm truyền đan cơ hội, nàng khẳng định sẽ hối hận chết. Cùng nàng cùng nhau lão giả cũng hướng nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần bởi vì cùng đối phương đấu khí mà mất lý trí. Quân Lan thấy Tây Nguyệt Hy không nói lời nào, cười hỏi, ba hào phòng gian ra giá 6.600, còn có muốn ra giá sao? Toàn bộ hội trường một mảnh trầm mặc, nói giỡn, liền Tây Nguyệt Hy đều từ bỏ. Ai còn dám đi xúc này hào nhân vật rủi ro, Tần Uyển còn muốn gọi giới. Bị nàng phụ thân giữ chặt, liền nhà đấu giá đều phải lễ ngộ vài phần người. Bọn họ cuồng ngạo còn không thể trêu vào. Tần Uyển không cam lòng dậm dậm chân, không cam lòng nghe được Quân Lan gõ hạ bán đấu giá chùy. Ngay từ đầu đồ vật đều không phải thực quý trọng, cho nên đều là trả tiền mặt. Chỉ chốc lát sau, một cái thị nữ bưng khay lại đây. Tư Mã U Nguyệt làm nàng đem khay buông, sau đó cắt 6.600 đồng vàng cho nàng, làm nàng đi ra ngoài. Tỳ nữ thức thời đóng cửa lại, Tư Mã U Nguyệt mới đưa khay lấy lại đây. Vạch chân mặt trên vải đỏ, một cái hộp nhỏ trang một khối màu đen cục đá. Tư Mã U Nguyệt đem cục đá cầm lấy tới, phát hiện có nhẹ nhẹ lạnh lẽo vụt ra tới. Đây là hắc ám thạch, nàng nhìn kỹ xem, trừ bỏ độ ấm có điểm thấp, cũng không phát hiện cùng mặt khác cục đá có cái gì bất đồng a. Ma sắt tựa hồ có chút kích động, Tư Mã U Nguyệt đều cảm giác được Mạn Đà lắc tay có khâu nhỏ chấn động. Ma sắt, này hắc ám thạch là cái gì cục đá? Chí âm chí tà chi vật ma sắt từ Mạn Đà lắc tay ra tới. Nhìn hắc ám thạch, ánh mắt lập lòe, chí âm chí tà chi vật, vậy ngươi lấy tới làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, ma sát liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta vốn chính là ma giới người trong, ở các ngươi cái gọi là quang minh nhất tộc tới xem chính là âm tà chi vật. Thứ này với ta mà nói chính là đại bổ. Này hắc ám thạch vì sao như thế lạnh lẽo? Hắc ám thạch ở ma giới cùng quỷ giới đều cực nhỏ, giống nhau chỉ có ở cổ đại chiến nơi mới có thể hình thành. Nó là dùng người cùng linh thú máu tẩm dưỡng mà thành, tự nhiên mang theo lạnh lẽo. Ba sát nói, Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, theo bản năng đem hắc ám thạch ném trở về hộp. Thứ này đối với ngươi có tác dụng gì? Này ngươi liền không cần phải xen vào. Ba sát nói, nhớ rõ ta Lưu Ly Châu. Nói xong, hắn quấn lên hắc ám thạch trở về Mạn Đa Lắc Tay. Tư Mã U Nguyệt nhìn trống trơn hộp, nhận mệnh thu hồi nhận không gian. Thật là, không biết ngươi là chủ nhân vẫn là ta là chủ nhân. Phía dưới đấu giá hội còn ở tiếp tục. Trước 50 cái bán đấu giá vật không sai biệt lắm đều là bị lầu một người chụp đi. 50 về sau, lầu 2 mới thưa thớt có nhân xâm cùng. Lúc này tham dự giống nhau đều là không có đem ánh mắt đặt ở cuối cùng vài món đồ vật mặt trên. Biết chính mình đoạt bất quá người khác, không bằng hiện tại chụp được chính mình vừa ý đồ vật. Âu Dương Phi thần thú ma tinh ra tới sau nhưng thật ra khiến cho không nhỏ xôn xao. Ngay cả luyện khí sư cùng luyện đan sư công hội đều đi theo kêu giới. Cuối cùng nguyên bản mấy ngàn thần thú ma tinh bị chụp tới rồi 3 vạn đồng vàng. Bán đấu giá đồng vàng thực mau đưa đến phòng. Khúc béo nhìn Âu Dương Phi bình tĩnh tiếp nhận đồng vàng. Hâm mộ nói, sớm biết rằng ta cũng lấy một quả thần thú ma tinh ra tới chụp, có tiền khó mua sớm biết rằng. Biết không, Ngụy Tử Kỳ cười nói, bất quá này đấu giá hội thật đúng là rất có ý tứ. Các loại đồ vật đều có, hơn nữa giá cả còn có thể so bên ngoài bán giá cả cao. Khúc béo nói, ngươi hiện tại là bán ra, cho nên ngươi tự nhiên hy vọng giá cả cao một ít. Nếu ngươi gặp được ngươi tưởng mua đồ vật, ngươi liền sẽ không cảm thấy hảo. Bắc Cung Đường nói. Nói cũng là. Khúc béo gật đầu. Càng đến mặt sau, đồ vật giá cả càng cao. Lầu một trên cơ bản đều đã thành xem náo nhiệt. Kêu giới chủ thể chuyển rời đến lầu 2 cùng lầu 3. Tư Mã U Nguyệt đối mấy thứ này đều không có hứng thú. Ở trong phòng xem phía dưới người kêu giới, có đôi khi cảm thấy nhàm chán, liền đi theo kêu 2 lần. Bất quá đương nàng phát hiện cái gì vật phẩm nàng kêu 3 lần trở lên, những người đó đều sẽ không lại theo, làm nàng bạch bạch nhiều mua 2 dạng khác biệt đồ vật. Vì thế mặt sau nàng biến an tĩnh, không đi theo ồn ào. Mãi cho đến Lưu Ly Châu ra tới nàng đều không có lại kêu lên. Thật vất vả chờ đến Lưu Ly Châu ra tới, Tư Mã U Nguyệt phát hiện không ít nữ tử đều phát ra tiếng kinh hô. Bị Lưu Ly Châu bề ngoài sở mê hoặc, đây là Lưu Ly Châu, vẻ ngoài xinh đẹp, niên đại xa xăm, dùng làm trang sức đeo tương đương xinh đẹp. Chính yếu chính là, mang theo Lưu Ly Châu, thời gian lâu rồi có thể ngưng thần tĩnh khí, có thể trợ giúp người an tịnh lại. Quân Lan nói, quân tiểu thư, ta nghe nói này đã từng là một cái ma vương đồ vật. Đây là thật vậy chăng? Có người ra tiếng hỏi. Ở đây người đều bị lời này dọa sợ, có chút muốn kêu giới người đều thu tâm tư. Nếu thật là ma vật nói, mang ở trên người vậy không phải đẹp, mà là muốn mệnh. Quân Lan ý cười cũng không có giảm bớt. Nàng hào phóng nói, không sai, này Lưu Ly Châu đã từng là ma giới một thế hệ ma vương đồ vật. Nhưng là nó sau lại lưu chuyển tại thế giới các nơi. Cũng không phải chỉ có ma giới nhân tài có thể có được nó. Đương nhiên, nếu không phải bởi vì cái này nhân tố nói, chúng ta giá quy định cũng sẽ không như vậy thấp. Rốt cuộc này cũng từng là một thế hệ ma vương đồ vật. 2 vạn, cái thứ nhất kêu giới thanh liền đem giá cả gọi vào 2 vạn. Chắc là không nghĩ có người cùng nàng tranh. 2 vạn 1, 2 vạn tam môn sơ, 2 vạn 5 ni. Kêu giới thanh cũng không nhiều, đều là một chút hướng lên trên nâng. 3 vạn, vừa mới cái thứ nhất kêu giới người lại đem giá cả đề cao không ít. Nghe được giá cả tới rồi 3 vạn, phía trước kêu giới người đều ngừng nghỉ đi xuống. Tư Mã U Nguyệt ấn đèn, nói, 3 vạn nhất phóng người nọ nguyên bản cho rằng nắm chắc thắng lợi, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ ra tay, thần sắc không vui, bất quá vẫn là đi theo kêu. Tam vạn năm ni, tam vạn sáu, bốn vạn nhất. Phía dưới người nghe được Tư Mã U Nguyệt như vậy, kêu giới, có nhịn không được nhạc a lên, cho rằng nàng lại là giống đậu Tây Nguyệt Hy như vậy đậu người này ngoạn nhi. Hết chương.